Người đàn ông kia đeo kính thoạt nhìn nho nhã lịch sự giờ biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại Lý Tư Hàn nhìn giống như một con thú hoang đang nổi cơn điên. Kính mắt đỏ kéo Tiểu Nhan vào một nơi không người. Thả tôi ra, anh muốn làm gì? Cứu mạng, bóp, cô mới hô một tiếng. Mặt đã chịu một bạt tai. Một giây sau trực tiếp bị Lý Tư Hàn bịt miệng lại. Cô còn có mặt mũi mà hét. Mắng xong hưởng những người xung quanh giống lên. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy chồng đánh vợ à? Người phụ nữ này ở bên ngoài vụng trộm với người khác. Tôi giáo huấn cô ta một chút thì làm sao? Tuy nhiên người hiếu kỳ rất nhiều. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn là sợ phiền phức. Sau khi nghe anh ta nói như vậy, cũng đều đã rời đi. Tiểu Nhan bị bắt vào trong hẻm nhỏ bên cạnh. Đồ phụ nữ ghê tởm. Sớm biết cô là như vậy, ai cũng có thể làm chồng. Tôi còn giả bộ diễn cái gì chứ? Trực tiếp đem cô cho lên là được. Đến lúc đó đã có thai tôi xem còn có lấy chồng hay không. Anh ta trực tiếp kéo tay của Tiểu Nhan. Không để ý đến Tiểu Nhan đánh đập. Trực tiếp xé nát quần áo của cô ấy. Lúc nhìn thấy làn da trắng như tiết lộ ra trong không khí. Trong mắt Lý Tư Hàn hiện lên một sự dục vọng. Anh gầm nhẹ một tiếng muốn nhào tới. Không được, thả tôi ra. Tiểu Nhan hoảng sợ mà phát hiện sức lực của mình căn bản đánh không lại anh ta. Rất tuyệt vọng. Phanh, cách chương.